Chương 393, thoát ly. Chương 393, thoát ly làm sao có thể đủ an toàn đem những cái này xích huyết tử tâm đằng toàn bộ thu vào chính mình trong túi, đối với Lục Vũ mà nói coi như là một cái không lớn không nhỏ nan đề. Rốt cuộc nhìn hiện tại này phủ kín toàn bộ bình nguyên, che đậy hơn phân nửa thiên không xích huyết tử tâm đằng, thật sự là để cho Lục Vũ có dũng khí không có đường nào cảm giác. Đứng ở một bên Đỗ Huyền Thành tự nhiên nhận thức không được Lục Vũ hiện tại loại này cấp bách lại làm khó cảm giác. Chỉ là mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhìn những xích huyết này tử tâm đằng, nghĩ chính là nếu là mình xuất thủ, phải như thế nào đối phó những cái này yêu đằng. Mà lưu ở xa hơn vị trí Lâm Giao Tam Nữ cùng cái khác mấy thế lực lớn tu sĩ, thì đang nắm chặt thời gian điều tức khôi phục. Tuy lúc trước trên con đường này đều có Lục Vũ tiêu giao long đan biến thành kim long bảo hộ, thế nhưng tất cả tu sĩ như cũ không phải là rất nhẹ nhàng, rốt cuộc yêu đằng thật sự là rất nhiều, chung quy có cá lọt lưới hội từ đủ loại góc chết đột nhập trong đội ngũ, khiến cho đại bộ phận tu sĩ đều ở vào khẩn trương chuẩn bị chiến trạng thái. Lao tổ, chúng ta hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, nhìn Lục Vũ gia hỏa kia còn không chịu rời đi bộ dáng, sợ là vẫn còn ở nhớ kỹ bên trong kia gốc Thái Dương cây ăn quả, đừng đến lúc sau cầm chúng ta bên này người làm bia đỡ đạn. Một vị Giang gia tinh anh tu sĩ đối với Giang gia lão tổ nói. Giang gia lão tổ nhàn nhạt nhìn người này một cái, lại thấy không ít Giang gia tu sĩ đều nhìn lại, hiển nhiên có không ít người đều ôm cái này tâm tư. Rốt cuộc Giang gia cùng Lục gia mâu thuẫn rất lớn, gần như đã là đứng ở mặt đối lập. Tuy bởi vì ma vực nguyên nhân, mâu thuẫn còn không có mở rộng, đến một ngày nào đó hai nhà hội xung đột vũ trang, hiện tại tự nhiên là có khả năng rất xa liền cách rất xa. Kỳ thật Giang gia lão tổ mình cũng không nguyện ý lưu ở chỗ này, thế nhưng tình huống hiện tại là ngoài có ma tu nhìn xem, nội bộ lại cùng mạnh gia sản sinh xấu xa, bí cảnh bên trong lại có vô số không thể biết nguy hiểm, quan trọng nhất là, đoạn này thời gian, Giang gia cũng tổn thất không ít nhân thủ, nguyên bản còn có 20-30 người quy mô, hiện tại cứu trước còn lại không được 20 người. Muốn biết rõ, lần này cùng hắn tiến vào Giang gia tu sĩ đều là gia tộc tinh anh tu sĩ, tổn thất nhiều như thế, lại bị Lục Vũ hung hăng trà sát một bả. Tổng thể tính ra, ngoại trừ Giang Nguyên Kiên tấn thăng đến bên ngoài hóa thần, liền lại cũng không có cái gì thu hoạch được, ngược lại tổn thất gần một nửa gia tộc tinh anh đệ tử. Coi như là lấy Giang gia loại mọi người này tộc, một lần tổn thất nhiều như vậy tinh anh tu sĩ, cũng có chút khó có thể chịu được. Bất quá nghĩ lại, người này nói cũng chưa chắc không có khả năng, vì vậy quay đầu đối với Giang Nguyên Kiên hỏi, Nguyên Kiên, ngươi thấy thế nào? Giang Nguyên Kiên suy nghĩ một chút nói, nếu là chúng ta cùng Lục gia không có lớn như vậy mâu thuẫn, như vậy tự nhiên là lưu lại tốt nhất. Hiện tại tình huống này, nếu như chúng ta muốn nhờ bao che ở dưới Lục gia, không nói đối với ta Giang gia danh dự ảnh hưởng, đầu tiên hành động trên liền không thể nào làm được tự chủ, cho nên dựa theo ý nghĩ của ta, nếu là có cơ hội, hay là mau chóng thoát ly tốt. Giang gia lão tổ gật đầu nói, ngươi nói cũng không phải không có lý, vậy ngươi lại không có nghĩ qua, cái khác hai nhà có thể hay không cùng chúng ta cùng đi? Mạnh gia cùng Lục gia đã sớm mâu thuẫn trùng điệp, cũng không phải tất lo lắng quá mức. Ngược lại là Càn Khôn Sơn chưa chắc sẽ nguyện ý lập tức theo chúng ta rời đi, rốt cuộc thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Giang Nguyên Kiên nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, Càn Khôn Sơn đánh chú ý chính là mọi việc đều thuận lợi, lúc trước không tại Thiên Đô dừng bước thời điểm, cho dù là bị Lục gia ở trước mặt mất mặt cũng không hay là nhịn. Bất quá hắn Càn Khôn Sơn cùng Lục gia dù sao cũng là cạnh tranh quan hệ, lúc trước hai nhà cũng có qua xung đột, hiện tại cũng là nên để cho hắn làm ra lựa chọn thời điểm, bằng không tại bí cảnh này bên trong thì cũng thôi, đợi rời đi nơi này. Không có chúng ta duy trì, hắn Càn Khôn Sơn dựa vào cái gì cùng Lục gia đấu, sớm muộn gì cũng bị Lục gia chèn ép thành một cái tam lưu thế lực Giang gia lão tổ. Nhữ mày nói, đây là từ lâu dài đến xem, thế nhưng liền trước mắt mà nói, nếu là muốn Càn Khôn Sơn cùng ta Giang gia một lòng, ngươi có biện pháp nào? Giang Nguyên Kiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang gia tu sĩ trụ sở xung quanh đã bố trí cảnh giới cùng phòng ngự pháp trận, có thể phòng ngừa thần niệm dò xét, rồi mới lên tiếng, cái này rất đơn giản, chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục Mạnh gia. Vậy không có bất cứ vấn đề gì, Càn Khôn Sơn muốn tại Thiên Đô dừng bước, vẹn vẹn có Thiên Tôn điện cho. Phép phải không đủ, nếu là không có hai chúng ta nhà tương trợ, đến lúc sau đối mặt Lục gia chèn ép, khẳng định phải thất bại thảm hại. Mạnh gia, như thế nào mới có thể trấn an Mạnh gia? Chẳng lẽ muốn đem ít kiệt xuất giao ra đầy ta đây? Giang gia mặt chẳng phải là mất hết? Không được. Giang gia lão tổ hơi chần chờ, lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Giang Nguyên Kiên cười cười, nói, ta Giang gia tự nhiên không có khả năng đem ít kiệt xuất giao ra đi. Lần này ít kiệt xuất sự tình tuy hành sự thủ đoạn làm cho người ta lên án, thế nhưng tại sinh tử tồn vong thời điểm, đây là tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất, hai người có thể sống hạ xuống một cái cũng đã là vận hạnh, bằng không hai người cũng phải chết ở chỗ đó. Ấn ý nghĩ của ta, Mạnh gia đến chưa chắc là để ý nhiều người đệ tử này, càng nhiều vẫn cảm thấy mặt bị hao tổn, chúng ta không ngại thả thấp một chút răng rớp, cho Mạnh ra một cái mặt mũi, lại cho trên một phần hậu lễ, đang cho hắn giải thích một chút lợi hại quan hệ, tin tưởng lấy Mạnh ra cùng Lục ra mâu thuẫn trình độ, Mạnh ra sẽ làm ra quyết đoán chính xác được. Giang gia lão tổ nghe vậy nhất thời trên mặt hiện ra mỉm cười, vui mừng mà nhìn Giang Nguyên Kiên nói, ừ, Nguyên Kiên, ngươi chỗ này ly phương pháp không tệ, vậy ấn ngươi nói, chỗ nào cờ ơn ở lão tổ ta phối hợp, ngươi liền cứ việc nói. Chúng ta Giang gia tuy đệ tử đông đảo, thế nhưng trẻ tuổi bên trong, ta còn là coi trọng nhất ngươi. Được lời này hiển nhiên chính là biểu thị vị Giang gia này lão tổ duy trì Giang Nguyên Kiên làm xuống mặc cho Giang gia gia chủ. Mặc dù nói người tu chân phần lớn không thi cờ hờ tranh quyền đoạt thế, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Ít nhất Giang Nguyên Kiên cảm thấy, trở thành Giang gia gia chủ, có thể vận dụng tài nguyên hội to lớn hơn, càng có lợi cho chính mình tu luyện. Hai người bên này thương lượng hảo đối sách, lập tức liền thương lượng nó chi tiết, sau đó liền bắt đầu thi hành. Lúc này những cái này bị Lục Vũ mang ra ngoài thiên đô tu sĩ dựa theo từng người thế lực tương ứng, tất cả chiếm một nơi tu luyện điều chỉnh. Chẳng quản Mạnh gia cùng Giang gia chỉ thấy sinh ra ác tha, nhưng hai nhà cự ly cũng là rất gần, Càn Khôn Sơn cũng ở hai nhà không xa địa phương chiếm một cái khu dư nở dê nho. Bởi vậy Giang Nguyên Kiên đầu tiên là đại biểu Giang gia gặp mặt Mạnh gia dẫn đội lao tổ, không biết ưng thuận điều kiện gì, cuối cùng hai nhà rốt cục đánh thành hiệp nghị, sau đó do Mạnh Trường Thành cùng Mạnh Thiên Vân một chỗ, cùng Giang Nguyên Kiên bái kiến Càn Khôn Sơn Tần Vạn Lý cùng Cao Tiên Thọ hai vị hóa thần trưởng lão. Không lâu sau, đang tại Lục Vũ suy nghĩ kế tiếp như thế nào đem Xích Huyết Tử Tâm Đằng thu tới tay thời điểm, Giang gia Mạnh gia cùng Càn Khôn Sơn tu sĩ liền tìm tới cửa, đưa ra rời đi ý nghĩ. Lục Vũ đối với những thứ này người rời đi ý nghĩ sớm có dự tính, bởi vậy cũng không kỳ quái, chỉ hỏi, các vị lúc tiến vào so sánh cũng đều là trải qua một đạo cửa khẩu, hiện tại muốn rời khỏi, các vị thế nhưng là có rời đi biện pháp? Nếu như không có, như vậy đưa ra rời đi gì gì đó có hay không có một chút đùa giỡn sao? Lục Vũ thốt ra lời này, lập tức để cho tới đây trao đổi tam gia thủ lãnh sắc mặt đỏ lên, bọn họ trước khi đến suy nghĩ rất nhiều loại mượn cớ, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua. Như thế nào rời đi nơi này, phiến địa phương này ngoại trừ chính giữa biển hoa ra, vẫn còn có chút cái khác sơn mạch cùng rừng rậm, thế nhưng vậy cũng chỉ có thể với tư cách là một cái tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục chi địa mà thôi. Về phần như thế nào rời đi bọn họ có thể không có bất kỳ đầu mối cái này, chẳng lẽ Lục thiếu chủ không có rời đi biện pháp sao? Nghĩ nửa ngày, Giang gia lão tổ không thể không kiên trì mở miệng hỏi. Ngồi ở cách đó không xa Lâm Giao Tam Nữ chỉ là cùng qua dự thính, lúc này nghe vậy trên mặt cũng không khỏi hiện ra khinh bỉ thần sắc, bọn người kia ra mặt ngược lại là thực dày, mặc dù chúng ta biết như thế nào rời đi, lại dựa vào cái gì báo cho các ngươi? Lục Vũ cũng khinh thường đi châm chọc mấy người này, những người này tuy tương lai đều có thể là Lục gia địch nhân, nhưng không có tại hai bên trong đó không có cái gì huyết cửu dưới tình huống, hắn cũng muốn ác lời nói đối với hướng, chỉ là nhàn nhạt địa lắc đầu, nói, nếu như chư vị ý định cùng chúng ta chia lịa, vậy cứ như thế à, chúng ta tất cả tìm thủ đoạn rời đi là được. Nói xong liền đứng dậy mà đi. Lâm Giao Tam Nữ cũng lập tức theo tới, đi ngang qua ba người thời điểm, Lâm Giao còn không phẫn hừ một tiếng, biểu thị chính mình khinh thường. Có lẽ là bởi vì kim lung cây ăn quả mất đi cố, khắp tiểu bên trên bình nguyên vô số Xích Huyết Tử Tâm Đằng đều không có bất kỳ dừng dấu hiệu, như cũ tại bốn phía tàn sát bừa bãi, phàm là bị bọn họ cảm giác được vật sống đều biết cuốn lấy, giết chết. Đỗ lão, ngươi nói nếu như ta muốn chế phục những cái này yêu đằng, hẳn là dùng phương pháp gì? Lục Vũ nghĩ nửa ngày như cũ không có cái gì đầu mối, không khỏi mở miệng hỏi lên một bên Đỗ Huyền Thành. Ha ha, cái này lão phu cũng không có gì hảo đề nghị, rốt cuộc này yêu đằng liền đến cùng là vật gì lão phu đều còn không biết đâu, làm sao có thể đủ cho ngươi nói cái gì đề nghị? Lục Vũ vỗ nhẹ nhẹ cái chán, nói, ngược lại là đã quên nói, loại này yêu đằng chính là Xích Huyết Tử Tâm Đằng, chính là một loại hóa thần cảnh trở lên tu sĩ đột phá tu vi cảnh giới thuốc chủ yếu, loại linh đan này gọi Tử Tâm Phá Trướng Đan, không biết Đỗ lão nghe nói qua chưa? Tử Tâm Phá Trướng Đan Đỗ Huyền Thành không khỏi sắc mặt khẽ động, hoảng sợ nói, đây không phải thượng cổ thập đại linh đan một trong sao? Ta nhớ được mặt khác một loại chính là ngươi luyện chế qua kia Ly Vân Đan, chính là chữa trị thân thể kỳ dược, ngươi vẫn còn biết một loại thượng cổ thập đại linh đan đan phương, đan tôn truyền thừa quả nhiên bất phàm. Lục Vũ thời điểm này cũng không tâm tư nói sự tình khác, chỉ hỏi, Đỗ lão trước bất kể cái khác, ngươi đến cùng có biện pháp gì hay không? Đỗ Huyền Thành lông mày hơi hơi siết chặt, sau đó nói, lão phu cũng không biết đúng hay không, ừ, lúc trước bị kia hai cái ma tu cướp đi kim lung cây ăn quả khả năng chính là đối phó những cái này yêu đằng mấu chốt ta, bằng không đối với Xích Huyết này Tử Tâm Đằng mà nói cũng chỉ là một kiện bảo vật, không đến mức có lớn như vậy phản ứng. A, Lục Vũ trong óc linh quang lóe lên, trong chớp mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, rồi nói tiếp, đúng vậy, nhất định là này kim lung cây ăn quả có chỗ nào là khắc chế này xích huyết tử tâm đằng địa phương, này. Bên trong sinh trưởng trên vạn năm yêu đằng, mặc dù không có cái gì hoàn chỉnh trí tuệ, chỉ là linh giác đã vô cùng bất phàm, nhất định là cảm giác được kim lung cây ăn quả mất đi đối với hắn có cự nguy hại lớn, lúc này mới sẽ như thế khẩn trương.